Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, đi tiểu. Ma Tổ cùng Hậu Thổ đã nhận ra Dương Tam Dương cùng ba tôn thánh nhân trong mơ hồ quan hệ. Mặc dù chưa từng nhìn xuyên Dương Tam Dương cùng bốn tôn thánh nhân ở giữa chân chính bí ẩn, nhưng là bốn tôn thánh nhân xuất thủ, trong tay bảo quang nhìn có chút quen thuộc. Bất luận Ma Tổ cũng tốt, Hậu Thổ tôn thần cũng được, đều không có đồ đần. Lúc này ngẩng đầu nhìn chăm chú hư không, trong lòng các loại ý niệm lưu chuyển không chừng. Cái kia tiểu man tử lần trước cùng chuyện ta nói, nhìn đến không có trộn lẫn giả. Tiểu tử này nói chư vị thánh nhân tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn nhất thống đại hoang đế vương sinh ra, nghĩ đến không phải là giả. Ta cùng thần đế lưỡng bại câu thương, chưa chắc không có thánh nhân phía sau xuất thủ lửa cháy thêm dầu. Trong bóng tối tính toán, Ma Tổ ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, lộ ra một vệt trầm tư. Cái này tiểu man tử chính là chúng thánh tuyển định người phát ngôn, thay thế thánh nhân hành tẩu đại hoang. Chỉ là không biết được cái này man tử có gì thần dị chỗ, thế mà độc chiếm thánh nhân yêu ái. Ta như tiếp tục đạp lên đế vương đại đạo, chính là cùng bốn tôn thánh nhân đối đầu. Ma Tổ sắc mặt có chút âm tình bất định. Cho dù thân là Ma Tổ, lúc này đối mặt bốn tôn thánh nhân, cũng muốn trong lòng lo lắng một phen. Hắn mặc dù không e ngại bốn tôn thánh nhân, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tùy tiện lên xung đột. Tiểu tử kia chính là thánh nhân phái nhập đại hoang làm rối, tam tộc ngày sau cũng tất nhiên sẽ rơi vào thần tộc cùng ma tộc giống nhau hạ tràng. Ma Tổ vuốt ve chu tiên tứ kiếm băng lãnh phong mang. Thế nhưng là ta không phục. Các ngươi thánh nhân tính toán với ta, ta nếu không xả cơn giận này, liền không phải Ma Tổ. Cái này chu tiên tứ kiếm uy năng vô biên, không phải bốn thánh không thể phá. Sơ hở duy nhất chính là kiếm hồn rơi vào tiểu man tử trong tay. Ta nếu có thể điều khiển cái kia tiểu man tử, hay là nói trực tiếp đem tiểu man tử hóa làm ta khôi lỗi, đến lúc đó, quản gọi bốn tôn thánh nhân đẹp mắt. Ma Tổ có thiên mệnh tại người, chính là này phương thế giới nhân vật chính. Một lời không hợp liền bật hách vô thượng tồn tại, trời sinh liền không phải một cái phục người thua. Cho dù bốn tôn thánh nhân lại có thể như thế nào, chính mình bây giờ cũng là bán thánh, bốn tôn thánh nhân cũng giết không chết chính mình. Chỉ cần mình một lòng muốn chạy trốn, dựa vào quỷ dị thiên ma đại đạo, ai có thể ngăn được chính mình? Nếu không phải trước đó thần ma đại kiếp, chính mình chứng đạo bán thánh chậm như vậy một lát, chỉ sợ chiến cuộc đã sửa. Bán thánh, đó cũng là thánh nhân. Bốn tôn thánh nhân tính toán ta. Ha ha, cái kia ta hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi nhóm chống lại đến cùng. Ta nhất định phải nhất thống đại hoang, thành vì thiên địa ở giữa chúa tể trí cao vô thượng, đem các ngươi thánh nhân đều đánh rơi bụi bặm. Ma Tổ trong mắt lãnh quang lưu chuyển, ngón tay xẹt qua chu tiên tứ kiếm phong mang, lóe ra đen nhánh sáng bóng huyết dịch chảy xuôi mà ra, chậm rãi hướng chu tiên tứ kiếm thẩm thấu mà đi. Bất chu sơn chỗ sâu nhất Hậu Thổ tôn thần như có điều suy nghĩ, ánh mắt lộ ra một vệt ý cười. Trời cũng giúp ta, nhìn đến lần này, quyết định của ta là không có sai. Quả nhiên hạ đối thẻ đánh bạc, áp đối đại cục, tương lai bất chu sơn cho dù tao ngộ kiếp số, ta cũng có siêu thoát cơ hội. Chư thần bại trốn nhanh như vậy, nhất là có Bạch Trạch chỉ huy. Chư thần đối với Bạch Trạch cung kính như thần minh, đối với lời nói không có chút nào hoài nghi, không nói hai lời riêng phần mình hướng đại hoang bốn phương tám hướng bỏ chạy. Chư thần bại, suy tàn hạ tràng, chính là gặp tam tộc truy sát. Tam tộc mặc dù tổn thất ngàn tỷ đại quân, nhưng là chủ lực lại vẫn tồn tại như cũ, không có chút nào hoài nghi chiếm cứ lấy đại hoang chính thống vị trí. lôi cuốn thiên đạo đại thế lực lượng, chư thần không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể không ngừng bại trốn, trốn được đã muộn, hoặc là bạo lộ hành tích, chờ đám người chỉ có thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thời không chỗ sâu hư không bên trong huyền diệu khí cơ chảy xuôi. Thời gian cùng không gian pháp tắc không ngừng can thiệp, giao thoa, thời gian thần cùng không gian chi thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong đôi mắt tràn đầy mộng bức, cái này Bạch Trạch giữ lại không được. Hồi lâu qua đi, mới nghe thời gian thần thở dài một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ, gần như với ngưng tụ làm thực chất. Chuyện này là sao? Không gian chi thần có một loại muốn tức miệng mắng to rung động. Vốn là thời không hai thần còn nghĩ đến tại chư thần bước ngoặt nguy hiểm, đi ra ngồi cứu chàng, nhưng là bây giờ không hiểu thấu tất cả đều bị quấy nhiễu. Cái kia đầy trời tai kiếp không nói, bốn tôn thánh nhân bỗng nhiên hiện thân, bình định tai kiếp không đề cập tới. Bạch Trạch gọi nhau nhau để chư thần riêng phần mình chạy tứ tán. Ngươi gọi thời không nhị tổ như thế nào biểu hiện mình? Còn không chờ thời không nhị tổ xuất thủ, chư thần đã chạy mất tăm mất tích. Không hề nghi ngờ, thời không nhị tổ kế hoạch phá sản, muốn kiếm tiện nghi bàn tính thất bại. Thời không nhị tổ mặt mũi tràn đầy mộng bức ngồi ngay ngắn thời không chỗ sâu. Nhất thời ở giữa dĩ nhiên chẳng biết nên làm thế nào cho phải, nên làm ra phản ứng ra sao, lựa chọn như thế nào. Ngươi gọi thời không nhị tổ làm sao bây giờ? Rõ ràng đã nói xong chư thần bị đánh thành chó nhà có tang, trở thành qua phố con chuột. Đến lúc đó chúng ta tại ra tay, lấy anh hùng ra sân phương thức trực tiếp gọi chư thần cúi đầu. Cảm động đến rơi nước mắt, đối với mình lập tức bái phục. Có thể bây giờ lại xuất hiện một cái Bạch Trạch làm dối. Bạch Trạch không thể lưu. Kẻ này đối với chư thần lực ảnh hưởng quá lớn. Như lưu hắn tồn tại ở thế gian, đối với ngươi ta thống trị chư thần, chính là một cái họa lớn. Thời gian thần sắc mặt âm lãnh. Giết! Không gian chi thần thấp giọng hét lên một tiếng. Mau trốn a, mọi người riêng phần mình đào vong chân trời góc biển, tam tộc cao thủ có hạn, tóm lại là không thể đều đem chúng ta đuổi bắt, ngày sau đợi cho tam tộc suy thoái, hay là ta thần tộc có vô thượng đại năng sinh ra, cuối cùng cũng có trả thù lại cơ hội, mọi người mau trốn a. Bạch Trạch một trận hô to, nện bước nhỏ chân ngắn trong hư không hóa làm khói xanh bỏ chạy. Bạch Trạch cấp tốc chạy vội, chư thần thấy một màn này, cũng là không nói hai lời, lập tức bỏ chạy, nhất thời ở giữa chư thần tan tác như chim muông, bà tổ dĩ nhiên chẳng biết như thế nào đuổi theo. Đừng có đuổi, đợi ta tam tộc tướng sĩ thức tỉnh, tại chủ tính ngày sau đại kế, chư thần chỉ cần sinh tồn ở đại hoang, ta tam tộc ngàn tỷ chúng sinh, tóm lại có thể phát hiện dấu vết để lại, đến lúc đó dần dần thanh toán mới là chính đạo. Trước mắt vẫn là mau chóng bình định phong ba, cho chúng ta bộ cái tiếp theo giải thích. Ngàn tỷ bộ hạ biến mất, tuyệt không phải một chuyện nhỏ, nếu không xuất ra một hợp lý mượn cớ, chúng ta cũng không tốt giao nộp. Phượng tổ thở dài một tiếng, ba tổ cũng là khó làm a. Ngàn tỷ chúng sinh không có mấy vạn năm phát triển, đừng hòng bù đắp nhiều cao thủ như vậy. Thế nhưng là nghĩ thánh nhân thủ đoạn, càng là để cho người tâm kinh động phách. Ngàn tỷ chúng sinh vậy mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Người gọi ba tổ làm sao không kinh hãi? Cần biết, đó cũng không phải là mấy cái bộ lạc, mà là ngàn tỷ chúng sinh. Kia là tam tộc tinh nhuệ a. Tam tộc bộ lạc dần dần tỉnh lại, ba tổ tiến đến trấn an tộc nhân không nói. Lúc này Dương Tam Dương tự bất chu sơn bên trên thở dài một tiếng. Bạch Trạch không đơn giản hỏng thời gian hai thần tính toán, càng là hỏng Thái Nhất tính toán. Thái Dương Tinh bên trong Thái Nhất một mặt mộng bức nhìn phía dưới, trong tay hỗn độn chung hỗn độn chi khí mông lung. Trong cõi u minh tựa hồ có vô tận hỗn độn chi khí lưu động dung chuyển không ngớt. Ta có phải hay không xuất thủ quá muộn rồi? Cần phải sớm một chút xuất thủ. Thái Nhất lúc này có chút hoài nghi nhân sinh. Một mặt mộng bức ngồi ở chỗ đó. Ta còn không có xuất thủ đâu. Vậy thì kết thúc. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta như thế nào thu nạp lòng người? Chư thần tất cả giải tán. Tan tác như chim muông. Cho dù lúc này Bạch Trạch muốn đem chư thần tụ lại, cũng là tuyệt đối làm không được. Thái Nhất một mặt mộng bức. Cái kia tiểu man tử làm cái quỷ gì? Không được, ta muốn đi hỏi một chút. Hắn có phải hay không còn có kế hoạch gì? Bạch Trạch tự hỗn loạn bên trong đi vào Dương Tam Dương. Bên người, hóa làm lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhảy tới Dương Tam Dương trên bờ vai. Chúng ta đi thôi, mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đất này tựa hồ có chút không ổn a. Đâu chỉ là không ổn, quả thực loạn thành một bầy. Dương Tam Dương không có động tác, mà là cẩn thận cảm ứng đến trong cõi u minh số trời. Một đạo huyết hồng sắc kinh lôi xẹt qua hư không, nhắm đánh tại Dương Tam Dương bên người. Cả kinh Dương Tam Dương thân thể run rẩy, hai chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Tiểu tử ngươi, không khỏi quá không có tiền đồ. Bạch Trạch nhìn sụi lơ trên mặt đất Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt khinh thường. Chỉ là giữa hai chân cái kia một vệt ướt át, đang không ngừng nói Bạch Trạch xấu hổ. Đối với thiên phạt, tiên thiên thần chi so Dương Tam Dương loại này hậu thiên sinh linh càng thêm sợ hãi. Mẫn cảm, thiên phạt, chính là tiên thiên thần linh trời sinh khắc tinh. Thiên phạt, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên rước lấy thiên phạt. Quá tam ba bận, ta ngày sau còn dám như vậy làm việc. Chỉ sợ lão thiên cũng sẽ không đang chiếu cố ta trong ngày thường công đức. Hình phạt đem sẽ trực tiếp rơi trên người ta. Dương Tam Dương vận chuyển pháp lực ôn nhuận thân thể, sau đó chậm rãi đứng thẳng người. Ta hiện tại công đức, khí số đều thanh không. May mà lần trước công đức đều vì lão đam hấp thu. Nếu không thật là mua bán lỗ vốn, ta hiện tại tất nhiên đã thật nghèo rớt mồng tơi. A, bờ vai của ta làm sao có chút ướt át. Lão tổ, ngươi làm sao? Dĩ nhiên trên bả vai ta đi tiểu. Dương Tam Dương mặt mày dựng thẳng, trong đôi mắt lộ ra một tia giận dữ. Bạch Trạch nghe vậy sắc mặt đằng đỏ lên, như hầu tử cái mông, tức đến nổ phổi nói: "Lão gia ta là tiên thiên thần thánh, cho dù đi tiểu, đó cũng là vô thượng linh thủy, có thể thoải mái thân thể của ngươi. Lão gia ta nước tiểu ở trên thân thể ngươi, kia là để mắt ngươi." Ta nói: "Lão tổ, ngươi sẽ không phải là bị vừa mới lôi đình cho sợ tè ra quần a?" Dương Tam Dương như có điều suy nghĩ, không có hảo ý hỏi một tiếng. "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lão tổ ta sẽ sợ tè ra quần?" Bạch Trạch nghe vậy còn nếu là bị dẫm lên cái đuôi mèo. Tiếng nói sát na ở giữa cất cao vô số lần, tức đến nổ phổi thanh âm tự Bất Chu Sơn đỉnh truyền ra. Rước lấy phía dưới ba tổ chú mục, Dương Tam Dương một bàn tay đem Bạch Trạch miệng che, sau đó không nói hai lời, lập tức hóa làm kim cầu vồng bỏ chạy. Là hắn thế mà cùng Bạch Trạch xen lẫn trong một chỗ. Lần trước Hắc Kỳ Lân cái chết, quả nhiên là chư thần xuất thủ ám toán, chỉ là không biết được vì sao tính sai đại thế, khiến hết thảy thất bại trong gang tấc. Ngược lại cho ta tam tộc nổi lên mượn cớ. Phía dưới Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Giữ hắn lại, tổ long quanh thân đại la pháp tắc lưu truyền. Một chảo duỗi ra, che đậy nhật nguyệt càn khôn. Hướng về Dương Tam Dương biến thành kim cầu vồng vỗ tới. Dương Tam Dương độn quang không ngừng. Nhìn phía sau đuổi theo mà đến che trời đại thủ. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Mở ra tay trái, tại tay trái họa một đạo huyền diệu khó lường phù văn. đối với đuổi theo phía sau đại thủ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sát na ở giữa, thời không rối loạn, tổ long thần thông đạo pháp lại bị đánh về nguyên hình. Chấp phu, tổ long nhìn cái kia lực lượng quen thuộc, không khỏi trái tim nhảy một cái, không nói hai lời trực tiếp xé rách hư không đuổi theo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN